Thư ký giám đốc bị thái độ của nàng làm cho hoảng sợ kêu thành tiếng. Tất cả mọi người đều biết luật sư Lạc nổi tiếng là người rất lịch sự. Tuy ngoài mặt có chút lạnh lùng nhưng mọi người đều rất bội phục nàng. Không hiểu hôm nay có chuyện gì đây. Nếu như là lúc bình thường, thư ký giám đốc cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong tập đoàn mọi người đều biết giám đốc đối với luật sư Lạc luôn có sự ưu ái. Cho dù luật sư Lạc có tự tiện xông vào phòng giám đốc thì cũng không hề gì. Nhưng mà hôm nay trong phòng còn có một người phụ nữ khác, hơn nữa còn xưng là vị hôn thê của giám đốc. Sao cô thư ký dám đắc tội đây? Lạc Tranh nào biết đến tâm tình của cô thư ký, thấy cô đứng sững ở đó, hơi nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng giám đốc. Cửa phòng giám đốc bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó tiếng cô thư ký vội vàng vang lên. Luật sư Lạc, chị không thể xông vào như vậy. Louis Thương Nghiêu đang suy tư đứng bên cửa sổ sát đất nghe thấy tiếng huyên náo liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt có chút sưng đỏ của Lạc Tranh. Hàng lông mày của hắn khẽ trao lại khi nhìn thấy quần áo trên người nàng không hiểu sao cũng lại ướt. Trong lòng hắn liền trào dâng một cảm giác không vui. Rốt cục nàng đã xảy ra chuyện gì? Nàng không biết bên ngoài trời đang mưa sao? Vừa nãy nàng đã ra ngoài làm gì? Vì sao không báo cho hắn một tiếng? Nàng vội vàng ra ngoài như vậy là để gặp ai? Đàn ông hay phụ nữ? Có thể khiến nàng không hề để ý tới trời mưa mà ra ngoài gặp mặt. Chẳng lẽ là đàn ông? Là Ôn Húc Khiên hay Dennis? Hay là người đàn ông nào mà hắn không biết? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng thêm lạnh cứng lại. Thư ký giám đốc thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, còn tưởng rằng mình làm việc thất trách. Trên đầu như có đám mây đen giăng kín, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, ngài Louis, luật sư Lạc nhất định xông thẳng vào đây. Tôi... Cô ra ngoài làm việc đi. Louis Thương Nghiêu trầm giọng ra lệnh. Vâng. Thư ký giám đốc chỉ cảm thấy như vừa thoát khỏi địa ngục, vội vàng rời khỏi phòng giám đốc ngay lập tức. Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào Louis Thương Nghiêu, ánh mắt cơ hồ muốn bốc lửa. Mà Louis Thương Nghiêu cũng bị suy nghĩ vừa rồi ảnh hưởng. Bởi vậy khi thư ký vừa ra ngoài, hắn liền bước nhanh lên phía trước, đưa tay kéo nàng về phía mình, cất tiếng hỏi. Em vừa ra ngoài gặp ai? So với thái độ đối với đi nước lúc nãy, bộ dạng của Louis Thương Nghiêu hiện giờ là dáng vẻ ghen tuông điển hình. Lạc Tranh vẫn giận dữ nhìn hắn như trước. Người đàn ông này quả nhiên giỏi giả bộ. Nàng còn chưa tính sổ với hắn vậy mà hắn còn dám bắt bẻ ngược lại nàng. Lạc Tranh cũng không hất tay hắn ra, chỉ lạnh lùng cười, vừa muốn mở miệng thì... Thương Nghiêu. Cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng bị đẩy ra. Giọng nói dịu dàng của đi nước vang lên, vừa đúng lúc cắt ngang sự truy vấn của hai người họ. Giọng nói đột ngột vang lên này cũng làm gián đoạn cơn giận của Lạc Tranh. Nàng không ngờ trong phòng làm việc lại có người khác. Theo tiếng nói nhìn lại, nàng thấy ở cửa phòng nghỉ có một cô gái đang sững sờ đứng đó. Cô gái kia đứng im ở cửa, mái tóc dài vẫn còn ướt. Không khó nhận ra là vừa mới tắm xong, da rẻ cô gái ánh lên một màu trắng nõn. Chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi cùng tái nhợt, mà trên người rõ ràng đang mặc một cái áo sơ mi đàn ông, là áo của Louis Thương Nghiêu. Lạc Tranh cảm thấy đầu như bị người ta đánh cho một cú đầy hung tợn. Sự tức giận cùng ý nghĩ muốn hỏi hắn cho rõ ràng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể tin nổi bởi nó đủ để khiến cho người ta nghĩ tới những màn ám muội. Nàng không hề quen biết cô gái này. Nhưng mà vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô ta thực sự có quá nhiều hàm nghĩa. Đáng châm chọc hơn là cô gái này lại bước ra từ phòng nghỉ của Louis Thương Nghiêu, còn vừa tắm xong và mặc áo sơ mi của hắn. Thì ra Louis Thương Nghiêu thật sự thích đùa bỡn kích tình trong phòng làm việc. Cùng hắn hoan ái trong phòng làm việc đâu chỉ có mình Lạc Tranh nàng. Nàng còn nhớ rõ lúc hắn ở trong phòng làm việc điên cuồng chiếm hữu nàng. Sắc mặt nàng lúc rời khỏi phòng nghỉ cũng mệt mỏi như vậy. Lạc Tranh thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Nàng rất muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không thể điều khiển được ánh mắt mình. Cô gái này quả thực rất xinh đẹp, cũng còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng 20 tuổi. Gương mặt thanh nhã. Chả lẽ đàn ông đều thích mẫu phụ nữ như vậy?